Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 Vương Thị Thế Gia. Yên Vũ Lâu, chúng hào khách nhóm, đại phú thương, bọn công tử nhìn chính giữa sân khấu, vừa mới múa cái kia một khúc nghe Thường Vũ Y múa A Nô tiểu thư ngã tại trên võ đài. Dây đàn đoạn thanh lệ chảy. Bọn hắn không tự giác cũng là gương mặt nước mắt, xem ngây dại, đầy trên lầu ngàn khách khứa, đang hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Đột nhiên, lầu một truyền đến một tiếng thô tục vô cùng xúc động kêu to, phá vỡ Yên Vũ Lâu ngắn ngủi tĩnh lặng. A Nô tiểu thư, ta là Vương Phú Hào, ta là Cô Tô huyện lệnh đại công tử, ngươi còn nhận ra ta đi. Lần trước, yến hội, chúng ta còn gặp một lần, nhà của ta có quyền thế, gả cho ta làm tiểu thiếp đi. Ngồi tại lầu một phòng khách phía trước nhất Cô Tô huyện lệnh nhà Vương Phú Hào Vương Đại Công Tử. Khuôn mặt kích động đỏ bừng kêu to, giống ma run lên kích động nhảy dựng lên, hướng chính giữa sân khấu phóng đi. Hắn là Yên Vũ Lâu khách quen, đối này A Nô tiểu thư có thể nói là mong nhớ ngày đêm. Thần hồn điên đảo, làm phiền Ngô quận tứ đại bang một trong mã bang mạnh mẽ thế lực. Một mực tìm A Nô mà không được. Hiện tại mã bang rốt cục bỏ được đem này cây dụng tiền. Lấy ra suất các đấu giá. Hắn sớm chuẩn bị xong bó lớn ngân phiếu. Chuẩn bị cùng chúng đại hào các phú thương tranh đoạt này đêm đầu quyền. Bất quá, tốt nhất vẫn là đoạt lại huyện nha đi. Đã giải nỗi khổ tương tư, Vương công tử, xin nhấn Yên Vũ Lâu cùng giang hồ quy củ tới. Ngài đêm nay ra giá cao nhất, A Nô đêm nay liền là của ngài. Nếu là có thể tại giá cao nhất càng thêm 30 lần. A Nô tiểu thư văn tự bán mình, liền về ngài. Lập tức có mấy tên mã bang cao thủ hộ vệ vọt tới. Một lần bao lấy cánh tay gắt gao ngăn lại vị này huyện lệnh Vương công tử. Miễn cho hắn xông lên sân khấu, quấy nhiễu này hoa khôi cạnh tranh. Các người mấy tên khốn kiếp này, đừng cản ta, A Nô tiểu thư là của ta, ai dám cùng ta tranh. Vương Phú Hào giết như heo kích động giống to kêu gào. Lại đá lại cắn, chỉ là vật lộn không thoát mấy cái này hộ vệ ngăn cản. Hắn thấy trên võ đài cái kia xinh đẹp, thướt tha dáng múa. Đơn giản liền hồn đều say, tâm đều xốp giòn, thấy được nàng ngã sấp xuống tại trên võ đài khóc nước mắt. Toàn thân đều tại kích động phát run, hết thảy các tân khách đều đắm chìm trong một cỗ không hiểu bi thiết bên trong. Chậm không đến, bị Vương Phú Hào vị này Cô Tô huyện đệ nhất ăn chơi thiếu gia. Tiếng giết heo kêu sợ hãi cho bừng tỉnh, thật sự là phá hủy không khí, cũng là còn tốt, dùng mã bang thế lực, cũng chấn được vị này Vương Đại Công Tử. Tốt, tốt một khúc nghe Thường Vũ Y múa, A Nô tiểu thư, Ngô quận hoa khôi, đầy lâu chúng khách khứa rốt cục quay người trở lại, dồn dập vỗ tay hét lớn, sôi trào lên, tiếng vỗ tay rung trời. Đều tại hô to tên A Nô, không hề nghi ngờ, A Nô danh tiếng quá lớn, trở thành đêm nay Cô Tô thành hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Lý Mụ vung hương khăn, lắc một cái đi đến sân khấu, trên mặt đều cười thành một đoàn tiêu xài, như thế nhiệt liệt chịu nâng. A Nô đêm nay xuất các đêm đầu quyền, giá đấu giá tiền khẳng định bay lên trời. Trở thành Yên Vũ Lâu từ trước tới nay bán đi giá cao nhất. Nàng hướng dưới đài gần nhất Vương Phú Hào nói. Ai nha, Vương Đại Công Tử, bình tĩnh tương đương, bình tĩnh a. Tối nay là A Nô tiểu thư xuất các mừng rỡ chi giả. Ngươi như xuất ra nổi giá, nàng đêm nay tự nhiên là ngươi. Ngươi muốn đem người theo Yên Vũ Lâu chuộc đi, về nhà làm tiểu thiếp. Cái kia giá tiền có thể cũng không phải là bình thường quý đi. Liền không biết Vương Đại Công Tử có hay không mang đủ ngân lượng a. Năm nay Cô Tô hoa khôi hào không tranh cãi. Trừ A Nô ra không còn có thể là ai khác. tối nay cũng chính là A Nô tiểu thư muốn ra các ngày vui. Có thể nói là song hỷ lâm môn. Nhàn không nói nhiều nói. A Nô tiểu thư đêm đầu quyền đấu giá. Chính thức bắt đầu. 1000 lượng bạch ngân cất bước. Mỗi lần tăng giá ít nhất 100 lượng. Lý mụ thừa dịp cỗ này nóng hổi sức lực. Chúng đại hào khách lớn các phú thương đều đang đắm chìm trong cuồng nhiệt trong không khí. Vội vàng tuyên bố này đêm đầu xuất các quyền. Bắt đầu đấu giá. Ta, 1500 lượng, 1900 lượng, 2300 lượng, 3000, 3000. Chúng trẻ tuổi cao thủ, đại phú hào nhóm, giật mình tỉnh lại, dồn dập xuất tiền cướp đoạt. Im miệng, lão tử 5000 lượng. Nàng là ta vương phú hào, ai dám cùng ta tranh? Ban ba nhà dịch hầu hạ, khiến cho hắn không ra được Cô Tô Thành. Vương phú hào đỏ ngầu cả mắt, hét lớn một tiếng, trong ngực móc ra một chồng thật dày ngân phiếu, nện ở cái kia trên võ đài. Trong nháy mắt, giá đấu giá tiêu thăng đến nghẹn họng nhìn chân chối 5000 lượng bạch ngân giá cao. 5000 lượng bạch ngân, vẻn vẹn chỉ là vì tranh đoạt một đêm này phong lưu. Này đêm đầu xuất các quyền cạnh tranh giá vị tăng vọt tốc độ nhanh chóng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, vương phú hào vương đại công tử này đột nhiên tăng lên gấp đôi giá trên trời. Liền đem không ít thanh niên hào khách cho kinh đến, khiến cho rất nhiều có ý tham dự cạnh tranh các phú thương cũng do dự. Vừa đến này giá vị xác thực đã cực cao, không phải bình thường đắt đỏ. Thứ hai này vương phú hào vương huyện lệnh đại công tử gấp đến đỏ mắt. Tranh không thắng. Sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ mang nha dịch kiếm chuyện. Là một cái không lớn không nhỏ phiền phức. Đấu giá được cái giá này. Không ít người đã dồn dập lựa chọn từ bỏ cướp đoạt. Vương Phú Hào một lần áp đảo Yên Vũ Lâu bên trong rất nhiều cạnh tranh thanh âm. Nhất thời vội vã không nhịn nổi. Chờ không kịp tú bà Lý Mụ tuyên bố kết quả sau cùng. Liền muốn bò lên trên sân khấu. Cao giọng la hét, A Nô, tâm can của ta a, ta tới rồi, may nhờ có Mã Bang mấy tên những cao thủ kịp thời ngăn chặn hắn. Bằng không hắn có thể trực tiếp bò lên trên võ đài đi. Yên Vũ Lâu lầu 3, một tòa xa hoa bao lớn toa, Bạch đại nhân đi, chỉ còn lại có Vương Khâm Sai, Triệu Thái Thú cùng chúng quan viên to nhỏ. Đang chờ xem này hoa khôi hội kết quả cuối cùng. Xem Tô Thượng Tiên hội sẽ không xuất hiện. Triệu Cư Trinh ngồi tại trên ghế. Đối xử lạnh nhạt nhìn lầu một vương phú hào bộ kia trò hề. Nói, vương hanh thông, khiến cho công tử thật đúng là uy phong a. 5000 lượng ngân phiếu như cạn bã. Tại đây chúng khách khứa phú thương bên trong lực áp thứ nhất. Bản thái thú ở đây tiếp đãi triều đình Khâm Sai vương đại nhân. Bạch đại nhân cũng bất quá hao tốn mấy trăm lượng bạc rượu tiền mà thôi. Lệnh công tử đây là trên trời lấy ở đâu một hồi gió lớn thổi tới ngân phiếu. Mới có thể tại đây tiêu hồn kim quật, tiêu tiền như nước, dùng ngươi này huyện lệnh bổng lộc. Như thế nào cung cấp nổi lệnh công tử tiêu xài? Giải thích một chút a. Chuyện này. Vương huyện lệnh vẻ mặt thất kinh, dọa đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Hắn lần này bồi Khâm Sai đại nhân, Triệu Thái Thú tới Yên Vũ Lâu thưởng hoa khôi hội, là lặng lẽ tự mình an bài tiến đến. Vì để cho ba vị đại nhân cùng dân cùng vui, cũng vì lý do an toàn, tự nhiên cũng không đối ngoại lộ ra. Hắn đương nhiên biết con trai của mình là cái đức hạnh gì. Từ nhỏ bị hắn đại phu nhân cho làm hư, đánh không thể chửi không được, thành một cái hoa thiên tửu địa ăn chơi thiếu gia. Vương huyện lệnh thân là Cô Tô huyện lớn nhất quan phụ mẫu. Trong huyện thành hắn định đoạt, đại nhi tử thường thường trong thành nơi bướm hoa trò đùa trẻ con. Có hắn chiếu ứng cũng ra không là cái gì việc lớn, cho nên hắn trong ngày thường cũng lười đi quản thúc. Chỉ là hôm nay đặc thù, Triệu Thái Thú cùng Khâm Sai vương đại nhân cùng một chỗ giá lâm. Tại đây Cô Tô trong huyện thành, hắn này huyện lệnh ngược lại biến thành nhỏ nhất quan tép diêu. Vương huyện lệnh nào biết được, con của hắn Vương Phú Hào ngày thường ăn chơi đàng điếm thì cũng thôi đi. Đêm nay thế mà lại cầm nhiều như vậy ngân phiếu tới Yên Vũ lâu tranh này đêm đầu xuất các quyền. Liền không nói Tô Thượng Tiên chuyện bên kia, chỉ là ngay trước Triệu Thái Thú cùng Khâm Sai Vương Đại Nhân trước mặt. Tiêu tiền như nước, đây đã là chọc tới phiền toái lớn. Vương huyện lệnh hận không thể lao ra một cục gạch chụp chết cái kia hố cha hàng. Đại nhân, Vương gia chúng ta là Ngô quận thế gia đại tộc. Tại Ngô quận hơi có một chút mỏng tài tích xúc. Cái kia Vương Phú Hào thật sự là ngang bướng quấy rối, khiến cho hai vị đại nhân chê cười. Vương chủ bạc thấy Vương huyện lệnh rối loạn tắc lòng, nhanh không ứng phó qua nổi, vội vàng giúp đỡ nói rõ lý do. Đúng đúng, Vương gia chúng ta là Ngô quận thế gia hạng nhất đại tộc. Ruộng tốt mênh mang, hạ quan cũng hơi có tích xúc. Từ trước tới giờ không dám thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân. Tiểu nhi cái kia 5.000 lượng ngân phiếu là phu nhân ta theo trong nhà tích xúc bên trong cho. Vương huyện lệnh trong lúc bối rối cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng giải thích nói. Triệu Cư Trinh trên mặt càng là lộ ra vẻ trào phúng. Nói, há, vậy các ngươi Vương gia lại là Sâm Ngô quận bách tính nhiều ít ruộng tốt. Mới có này ruộng tốt mênh mang. Đại nhân, hạ quan miệng tiện, chỉ là thư khẩu nói chuyện, không thể coi là thật. Kỳ thật trong nhà điền sản ruộng đất không nhiều. Không phải, hơi có điền sản ruộng đất. Vương huyện lệnh dọa đến toàn thân phát run, phù phù quỳ xuống, tâm loạn như ma không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng điền sản ruộng đất không nhiều. Vương Phú Hào cái kia tùy ý tiêu xài 5.000 lượng ngân phiếu lại là cho tới bây giờ. Thu hết mồ hôi nước mắt nhân dân. Không tốt nói rõ lý do a. Đại nhân, Vương chủ bạc giật mình. Phù phù một tiếng quỳ mọp xuống đất bên trên. Biết nói sai, không còn dám nhiều lời. Này Triệu Thái Thú một môn bốn nhà sĩ. Tại triều đình hiển quý cái kia là có thể tấu lên trên. Không dễ ứng phó, Triệu Cư Trinh hừ lạnh, nhìn xem Vương huyện lệnh, Vương chủ bạc đám người, ánh mắt băng hàn, hừ, một cái Vương thị hào phú liền thôn tính vạn niêng chi ruộng. Chỉ cần chỉ là hơn 10 hộ các người thế gia như vậy, liền đủ để chia cắt tận này lớn như vậy Ngô quận. Người nghèo không mảnh đất cắm rùi, bọn hắn làm sao có thể không thành lưu dân. Bán mà bán nữ làm nô tỳ, phàm là có một miếng cơm ăn, ai sẽ rời nhà chạy đi giang hồ. Những dược vương bang đó, mã bang mấy giang hồ lớn tiểu bang phái tầng dưới chót tử đệ, có bao nhiêu là trong nhà bần hàn, mới bị ép dấn thân vào bang phái, thậm chí không thể không vào rừng làm cướp, tụ chúng làm thủy phỉ. Trận này Ngô quận cự kinh bang họa loạn, kém chút bao phủ toàn bộ Ngô quận, không có các ngươi Vương thị nghiệp chướng trước đây, sao lại bỗng dưng mà rơi xuống, dẫn phát này ngập trời hỏa. Vương huyện lệnh, Vương chủ bạc quỳ trên mặt đất, dọa đến hai cỗ run rẩy, lưng phát lạnh. Triệu Thái Thú nếu là đêm này dẫn phát cự kình bang tội, thêm tại Vương thị nhất tộc trên đầu, triều đình truy cứu lên phỉ loạn căn nguyên. Muốn thu thập bọn họ Ngô quận Vương gia, sợ là cho Vương gia dẫn tới tai họa ngập đầu. Chúng quan viên to nhỏ nhóm càng là câm như hến, không dám giúp đỡ nói lời nói. Bọn hắn có bao nhiêu là Ngô quận con em thế gia, danh môn quyền quý xuất thân. Triệu Cư Trinh cười lạnh nói, trong lòng các ngươi đừng tưởng rằng là ta Triệu Cư Trinh muốn diệt các ngươi Ngô quận thế gia. Cự kình bang đám lửa này là tạm thời dập tắt, nhưng còn có lâu huyện Bạch Liên giáo hơn vạn giáo dân. Bạch Liên giáo coi như dập tắt, phía sau bọn họ còn có đầy đường vô số lưu dân cùng tên ăn mày. Các ngươi này một đám thứ không biết chết sống, chính mình đã sớm không kịp chờ đợi đào xong một tòa đại hố lửa. sớm muộn đem các ngươi thế gia già trẻ mệnh tất cả đều mai táng đi vào. Không cần bản thái thú động thủ, bản thái thú tại Ngô quận làm quan mấy năm liền đi. Cũng liền quản trước mắt mấy năm, các ngươi gieo xuống mầm tai họa, cuối cùng vẫn muốn chính mình đi chịu. Triệu Cư Trinh vẻ mặt lạnh lùng, hắn biết những thế gia này đại tộc tử đệ, căn bản là nghe không vô hắn, chỉ coi là gió thoảng bên tai. Đêm nay qua đi, cái kia như thế nào vẫn là như thế nào, có thể moi nhiều ít coi là bao nhiêu. Hắn cũng chưa dự định thật truy cứu, đảm nhiệm Ngô quận thái thú, làm mấy năm quan liền đi, chỉ có thể bảo đảm này trước mắt mấy năm, cũng không quản được quá lâu dài sự tình. Tiêu diệt Cự Kình Bang về sau, Ngô quận trùng kiến, quận bên trong rất nhiều chuyện, trước mắt cần vương gia thế gia như vậy ra tài ra sức. Vương Khâm Sai không khỏi cười, vỗ vỗ Vương huyện lệnh đầu vai, an ủi, Triệu đại nhân, nhìn ngươi thanh này Vương đại nhân dọa đến, nước tiểu đều nhanh hách đi ra, đừng hoảng hốt, trước mắt đây không phải có Triệu thái thú chịu lấy à. Ít nhất tại hắn mặc cho bên trong mấy năm, còn có thể che chở được Ngô quận bách tính chu toàn. Đêm nay Hoa Khôi hội kết quả đã xuất, cũng là nơi đó Lý Phỉ Hưng nô tiểu thư chuộc thân chuyện chính. Xem trước một chút, cái kia Tô Thượng Tiên hội sẽ không xuất hiện, hắn còn chưa thấy tận mắt người tu tiên, đối cái kia Ngô quận Tô Thượng Tiên có chút chờ mong. P.S. Tác, hôm nay thứ ba, còn có 2 chương viết xong thay Ano chuộc thân nội dung cốt truyện. Cuối tuần này ngày 31, cuối cùng một đoạn Tô Trần về quê, vừa vặn viết xong quyển sách cuốn Một Võ Giả Thiên. P.S.C.V.T. Tác nói mơ hồ quá, cô biết còn chương bào đêm nay không, nên thôi mình đi ăn. 11 giờ hên xui có, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.